Vũ Luyện Điên Phong, chương 2485, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Mấy vị, có muốn vào sâu hơn xem qua không? Lực lượng căn nguyên ở bên trong vô cùng nồng đậm tinh thuần. Nếu có thể hấp thu luyện hóa thì sau này tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Dương Khai thấy không khí hỏa hoãn xuống, vội vàng đề nghị, Lam Huân gật gật đầu nói. Đang muốn đi nhìn qua, nếu Dương Sư Huynh không ngại, cùng kết bạn đi chung được chứ? Nàng đã nói vậy, Dương Khai sao có thể cự tuyệt được chứ? Chỉ có thể gật đầu nói. Công chúa đã yêu cầu, đó là vinh hạnh của ta. Chấm, Lam Huân mỉm cười, nói, Dương Sư Huynh xưng hô với tiểu thất muội muội như thế nào? Thì xưng hô với Lam Huân như thế là được, hai chữ công chúa không cần nhắc lại. Lần trước ở Tứ Quý Chi Địa, nàng và Dương Khai đã từng tiếp xúc qua, lúc đó nàng cảm thấy người này vô cùng bất phàm, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, tuy hiện tại Dương Khai chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh. Tu vi so với đám người tiêu thần thấp hơn một chút, nhưng Lam Huân lại có cảm giác, thành tựu sau này của Dương Khai. Nếu so với tiêu thần tuyệt đối cao hơn rất nhiều, không thể so sánh với Mạc tiểu thất lịch duyệt kém cỏi. Ánh mắt nhìn người của Lam Huân cực kỳ chính xác, lập tức, một đám người liền kết bạn tiến vào sâu trong biển căn nguyên. Mới phi hành được không lâu, phía trước chợt truyền đến một tiếng động lớn, ngay sau đó, một quầng sáng chói mắt từ kia biển căn nguyên từ từ nhô lên. Tựa như một vầng mặt trăng sáng rực rỡ đang nhô lên từ trên mặt biển vậy. Dao động lực lượng căn nguyên vô cùng rõ ràng, lập tức khuếch tán ra. Căn nguyên tinh tú, tiêu thần kinh ngạc thốt lên, ánh mắt Dương Khai cũng sáng lên, khẽ nói, là căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, đi vào toái tinh hải lâu như vậy. Tuy rằng hắn đã hấp thu luyện hóa không ít lực lượng căn nguyên, nhưng căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh thì Dương Khai chưa từng thấy qua. Mấy năm qua, tất cả lực lượng căn nguyên hắn hấp thu luyện hóa đều đã bị tàn phá không chịu nổi. Tuy nói đối với bản thân cũng có ích lợi, nhưng so với căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều. Lúc trước, khi mới đến biển căn nguyên, Dương Khai đã nghe người ta nói qua, ở trong biển căn nguyên có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Không ngờ hiện tại thật sự gặp được, căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh này vừa xuất hiện, ngay cả Lam Huân là nhi nữ của đại đế cũng xúc động mãnh liệt. Gương mặt xinh đẹp lên lộ ra vẻ cuồng nhiệt, có thể thấy được lực hấp dẫn của thứ này đối với võ giả lớn như thế nào. Chỉ có điều không đợi đám người Dương Khai tới tranh đoạt. Bốn phương tám hướng đã bay tới vô số võ giả. Những người này đều dám mắt về phía căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Vội vàng đuổi tới tranh đoạt, vừa vung tay, chàng diện lập tức đã tràn đầy máu tanh chết chóc, chỉ trong vòng 5 hơi thở, đã có hơn 20 võ giả kêu thảm rơi từ trên không xuống, chìm vào trong biển căn nguyên, mà sau 5 hơi thở qua đi, căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh đột nhiên biến mất không thấy. Cũng không biết bị người nào đoạt được. Những người còn lại vô cùng bực bội, chửi ầm lên, trong này không ngờ thật sự có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Dương Khai nhìn thấy một màn kia từ đầu tới cuối, không nhịn được kích động nói. Biển căn nguyên là một nơi vô cùng đặc thù, nó được tạo thành như thế nào? Sao có thể có nhiều lực lượng căn nguyên như vậy? Không có ai biết, chỉ có điều từ xưa đã có một tin đồn về biển căn nguyên. Có rất ít người biết được. Lam Huân tỏ ra ngưng trọng nói, tin đồn gì, Dương Khai kinh nghi nhìn nàng, nàng là nhi nữ của Minh Nguyệt Đại Đế, trên đời này có rất ít chuyện mà nàng không biết, Dương Khai vẫn luôn nghi vấn về biển căn nguyên, lúc này nghe nàng nói vậy, không khỏi lại khơi dậy hứng thú, tiêu thần cũng nhìn về Lam Huân đầu với ánh mắt trưng cầu. Hiển nhiên là hắn không biết tin đồn về biển căn nguyên này. Lam Huân cũng không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Mạc tiểu thất, nói, tin đồn này, tiểu thất muội muội đã nghe Thú Vũ đại nhân đề cập qua chưa? Vẻ mặt của Mạc tiểu thất cũng tỏ ra nghiêm túc khó có được. Gật gật đầu nói, trước khi đến toái tinh hải, quả thật phụ thân đại nhân đã nói với ta một chuyện.

nghe đồn những thứ võ giả từ tinh vực cấp bậc thấp có thể tới được tinh giới. Mỗi người đều có tư chất nghịch thiên, tiền đồ rực rỡ, từ xưa đến nay đều là những đối tượng được các đại tông môn tranh đoạt. Tuy nói trong tinh giới quả thật có không ít người như vậy. Nhưng so sánh với võ giả vốn sinh ra ở tinh giới mà nói, những này người cũng không đáng kể gì. Chấm, Lam Huân cũng là chỉ mới nghe nói qua, chưa từng thấy bao giờ. Chẳng trách, tốc độ tu luyện của Dương Khai có thể nhanh như vậy. Xem ra lời đồn không sai a, trong lòng nàng thầm nghĩ. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi đến chỗ sâu biển căn nguyên. Trong này vốn chỉ có mấy tên đế tôn cảnh chiếm đoạt. Nhưng hiện tại rõ ràng có không ít người. Khi Dương Khai dẫn theo mọi người đi tới tiểu đảo lúc trước hắn ở đó, phát hiện trên đảo đã đứng đầy người, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ dao động lực lượng căn nguyên rất rõ ràng từ một nơi nào đó chợt truyền đến. Chấm, lại có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh xuất hiện. Tiêu Thần khẽ kêu lên, mọi người phóng mắt nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa có một quầng sáng từ dưới mặt biển đang dần dần nhô lên. Tạo thành một kỳ cảnh hải thượng thăng minh nguyệt. Không đợi cho nó hoàn toàn xuất hiện, đã có vô số võ giả chen chúc phóng qua. Nhưng vẫn chưa xong, sau khi căn nguyên hoàn chỉnh này xuất hiện, lại có một quầng sáng khác xuất hiện. Ngay sau đó là quầng thứ ba, thứ tư, trong nháy mắt, trên mặt biển tràn đầy những vầng mặt trăng sáng rực. Đếm sơ qua, tối thiểu cũng có trên trăm, và vẫn còn đang tiếp tục xuất hiện. Nhiều quá, sắc mặt Tiêu Thần tỏ ra vô cùng khiếp sợ, cũng hưng phấn cực độ. Lam Huân lại chau mày, có chút bất an nói. Xảy ra chuyện lạ tất có biến. Từ xưa tới nay biển căn nguyên chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Dương Khai cũng có một loại cảm giác không tốt, nhưng có nhiều căn nguyên hoàn chỉnh như vậy ở trước mắt. Ai có thể không động tâm chứ? Chủ nhân, Lưu Viêm cúi đầu kêu lên. Dương Khai nghiến răng nói. Đoạt trước rồi tính sau. Nói rồi, hắn quay sang Lam Huân nói. Lam sư muội, phân công nhau hành động đi. Lam Huân gật gật đầu nói. Dương sư huynh, các ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cũng vậy, Dương Khai gật gật đầu. Lúc này mới dẫn Mạc Tiểu Thất, Lưu Viêm cùng Trương Nhược Tích phóng về phía trước. Cục diện trên biển căn nguyên lúc này vô cùng hỗn loạn. Tùy thời tùy chỗ đều có người rơi xuống. Chấm, trên một luồng căn nguyên tinh tú ở phía trước đang có 4-5 người tranh đoạt. 4-5 người này dường như đều thuộc những thế lực khác nhau. Trong lúc nhất thời đánh túi bụi, căn nguyên tinh tú kia thì ngược lại không người hỏi thăm. Thân hình Dương Khai chợt động, liền xuất hiện phía trước căn nguyên hoàn chỉnh này, đưa tay chộp một cái. Vận chuyển luyện tinh quyết hấp thu căn nguyên tinh tú bay tới. Rồi ném thẳng vào tiểu huyền giới. Cách trương,